Vô Thượng Cửu Tiên, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Ngao Du Tứ Hải Thành sau trận chiến tại Bắc Linh Học Viện, danh tiếng của Tạ Vân càng vang dội, cậu được viện trưởng quyết cho đi Ngao Du ở Tứ Hải Thành để rèn luyện thêm. Tứ Hải Thành là một thành trì cực lớn nằm ơn ngoài biển, cách biệt với vùng lục địa bên ngoài. Nơi đây cường giả tuy không bằng đại lục nhưng chiếm vị thế rất cao trong các thế lực tu tiên. Tạ Vân xem bản đồ đường tới Tứ Hải Thành, cảm thấy khó khăn trùng trùng vì muốn tới đó cần phải vượt qua tam giác quỷ của vùng biển, nơi tập trung của các thế lực ma giáo. Lần này ta cho con đi, phải hết sức cẩn thận, rõ chưa? Sư phụ yên tâm, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ Tạ Vân nhận được đó chính là cố gắng lấy được vị trí đứng đầu thánh bảng ở Tứ Hải Thành. Trong thánh bảng hầu hết là các cao thủ nguyên anh cảnh và động hư cảnh, có một vài cường giả đại thừa. Tạ Vân được viện trưởng chuẩn bị cho một pháp bảo phi hành cỡ lớn cùng với vài hộ vệ của Tạ gia và Hoàng Tôn Các. Tàu phi hành được lập nên một cấm chế rất mạnh, có thể chịu được công kích của bán tiên cảnh nhưng chỉ chịu được cùng lắm 2 lần. 2 lần cũng đủ để cứu sống vài mạng người. Tạ Vân cùng đoàn nhanh chóng khởi hành để đến kịp lúc thời gian thánh chiến diễn ra. Tàu phi hành của Tạ Vân nhanh chóng tiến ra bờ biển. Trung thúc, lúc nào thì tới được tam giác quỷ? Chắc tầm vài ngày nữa là chúng ta tới đó rồi, lão gia chuẩn bị cho thiếu gia thẻ thông hành rồi. Thiên La vực chúng ta có giao tiếp với ma giáo à, để chuyến đi này an toàn, chúng ta bằng lòng giao ra 500 vạn linh thạch đổi lấy thẻ thông hành. Được rồi, Tạ Vân biết được vì an toàn của mình mà cha đã bỏ ra bất cứ giá nào. Cậu càng minh trở thành cường giả hơn để giúp Tạ gia quật khởi trở về tiên giới. Vài ngày sau, tàu phi hành của Tạ Vân tiến tới được tam giác quỷ. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, có cường giả bán tiên cảnh chấn giữ. Các ngươi là ai? Thẻ thông hành đâu? Vân Trung ném về phía hắn thẻ thông hành. Hưng, người của Cửu Tiêu, Thiên La vực, đúng vậy, thì ra là các đại nhân từ Thiên La vực tới hân hạnh mời tới tham qua tam giác quỷ. Cảm ơn, Tạ Vân đi qua thấy một đoàn nô lệ từ khắp các nơi khác tiến vào tam giác quỷ, mặc dù cảm thấy rất bực tức nhưng cậu cũng không thể làm quá quy định tại đây được. Tạ Vân cùng các hộ vệ tiến vào một tiểu lầu ở đây, nơi đây tập trung rất nhiều người từ các đại lục khác nhau và các thợ săn tới đây. Nơi đây người có thực lực là người có tiếng nói lớn nhất. Cho tôi vào phòng ông chủ. Vâng thưa quý khách, nơi này căn bản không có linh khí dồi dào, ngược lại rất loãng, nên mới tập trung nhiều mà tu đến vậy. Quỷ thần của tam giác quỷ là La Xiêm, với tu vi bán tiên cảnh trong tay có 50 thần ma khác nhau. Tạ Vân khi đến đây biết không thể tu luyện được gì nhiều nên cậu đành rèn luyện kiếm pháp cho thuần thục. Buổi sáng hôm sau, cả tam giác quỷ tổ chức đại hội cho toàn bộ các cao thủ và cường giả lên giao đấu với nhau, người thắng sẽ được hoàng quả giúp tu vi đột phá nút thắt. Trận đấu này chúng ta có nên tham gia không Trung Thúc? Chúng ta vẫn nên tránh mặt thì hơn, vì yêu cầu của lão gia là an toàn tới Tứ Hải Thành. Được rồi, vậy ta đi xem thử các cao thủ ở đây có bản lĩnh gì mới mẻ. Vâng thiếu gia, Tạ Vân cùng Vân Trung đi quan sát dưới đài, quanh đài đấu có hàng ngàn các đối thủ hò hét thi đấu. Trận đấu đầu tiên là do cao thủ đến từ võ các thuộc Man Hoang và cao thủ của Tứ Hải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúc nghĩ ai sẽ chiến thắng trận đấu này? Ta nghĩ là người của võ các, mấy tên kẻ Man Hoang không tên nào dễ chơi cả. Man Hoang với Tứ Hải Thành đúng là không thể so sánh được. Vâng, các trận đấu liên tục được diễn ra nhưng điều khiến Tạ Vân chú ý là cuộc đụng độ của hai thế lực lớn đó, thiếu thành chủ Tứ Hải Thành, Lâm Khiếu và thiếu chủ vùng Man Hoang, Lôi Minh. Man Hoang, cái vùng đất khô cằn ấy cũng có người ở sao? Mấy tên ngoài đảo không biết gì về đại lục bên ngoài thì há có thể tốt hơn ta? Hai bên cãi nhau một hồi rồi Tạ Vân tiến ra giảng hoàn để tránh kinh động các thế lực khác ở tam giác quỷ. Các vị sao lại cãi nhau như vậy, kẻ trong giới vực này chứ? Ngươi là ai, mà dám ở đây lớn tiếng, không biết bản thiếu gia là ai sao? Tại hạ Tạ Vân đến từ Thiên La vực thuộc Cửu Tiêu. Ồ, thì ra là thiếu chủ Cửu Tiêu, ngươi như vậy mà cũng tới nơi này góp vui sao? Lâm huynh quá khen rồi, ta tiện đường tới Tứ Hải Thành nên ghé qua đây. Nếu Vân huynh đã tới Tứ Hải Thành chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi. Việc này đã gây đến sự chú ý của Tạ Vân với tiểu thư của tam giác quỷ, con gái quỷ thần La Vân. Cách chương.